Chương 237, Giáp Ngọ. Giáp Ngọ. Đồ. Trong đó, trước hết phản ứng kịp, hạm đội cũng nhất trình tề, là bột hải công hội hạm đội. Tổng cộng 20 cái phúc thuyền, 5 chiếc tàu bảo vệ, ở phát hiện địch quốc hạm đội lộ ra mặt biển phía sau, lập tức phát sinh cảnh báo, cũng đem chiến hạm hàng ngang. Nhưng Yến Sơn khu cái khác công hội sẽ không tốc độ nhanh như vậy, địch quốc đã để gần khai hỏa đệ nhất pháo, có công hội liền thuyền cũng không có đường ngang tới, thậm chí hoảng loạn gian còn có đụng thuyền sự kiện phát sinh. Phải biết rằng, đại bộ phận công hội đội tàu, vẫn chỉ là phúc thuyền cùng ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở phúc thuyền loại thuyền này, chỉ ở hai bên có mấy người pháo khẩu, mũi tàu cùng đuôi thuyền là không có pháo đài, không đem chiến hạm đường ngang tới, căn bản không phát huy được tác dụng. Đông đông đông tàu bảo vệ mấy chục cái rậm rạp chẳng trị pháo cửa sổ, đưa ra hai cái căn đen nhánh đại bác, phụt lên hỏa diễm cùng khói đặc, phát sinh chiến tranh giống giận. Khoảng cách song phương không đến 1 km, pháo góc ngắm chiều cao phi thường thấp, hầu như chính là bắn ngang. Khoảng cách này, chỉ cần là nghiêm chỉnh huấn luyện người chơi, lại có du hí hệ thống tự động cung cấp xạ kích chư nguyên, hầu như đều có thể bảo đảm tỷ số trúng mục tiêu đạt được 50 doanh thực tâm đạn đánh ở trên chiến hạm, lập tức đánh vỡ 3 mảnh một tầng. Những thứ này cao tốc bay vụt vụ gỗ, đánh vào chu vi người chơi trên người, lập tức xuất hiện một mảng lớn giảm huyết tổn thương. Liên tục 2-3 lần bị loại này vụn gỗ bắn trúng yếu hại, ngay lập tức sẽ là bỏ mình tại chỗ. Có người chơi lần đầu tiên đối mặt loại này khủng bố tráng cảnh, bắt đầu xuất hiện sợ hãi cùng hoảng loạn. Triều Hải công hội bang chủ cùng chiến thiên hạ, tự mình tọa trấn hạm thuyền, ở công hội trong kinh nói chuyện giống giận đều cho lao tử ổn định hoảng sợ tê dại ra cũng không phải chết thật các huynh đệ, đây là quốc chiến đối diện là lục quốc liên quân, toàn quốc, toàn thế giới đều ở đây xem chúng ta quốc chiến bên trong tất cả tổn thương, chết trận, công hội ra gấp đôi tiền tử phá hủy đối phương hạm thuyền, khen thưởng gấp 10 ở cuồng chiến thiên hạ dưới sự chỉ huy, Hán Hải công hội. Từ đợt thứ nhất trong công kích, trước hết ổn định lại, 25 cái hạm thuyền, hàng ngang bốn phía, hợp thành hải vịnh điều thứ nhất phòng tuyến, đối kháng 1 km bên ngoài lục quốc liên quân. Đối diện một đường tập kích bất ngờ, rõ ràng cho thấy vượt một cái khúc quanh lớn, đến rồi hải vịnh thành bên này, từ bắc xuống nam hành xử, đâm nghiêng vào hải vịnh thành đông bên hải vịnh, chiến hạm hành xử góc độ trên cơ bản cùng hải vịnh thành bình hành. Mặc dù là công kích phương, nhưng bởi không phải cần thời gian hoành trần chiến hạm, một chống đạt đến thích hợp vị trí, liền lập tức phát động công kích. Đợt thứ nhất công kích, đối phương thì có hơn 10 cái tàu bảo vệ phát sinh giống giận mấy trăm ổ hỏa pháo phun ra lửa cùng khói đặc theo hạm thuyền dần dần đi về phía nam, càng nhiều hơn chiến hạm theo đuôi mà đến. Hán Hải công hội bên này lập tức bị mãnh liệt công kích. Mọi người không hẹn mà cùng đều lựa chọn đạn pháo ruột đặc, nhắm ngay đối phương chiến hạm, chính là một trận loạn doanh 31 tàu bảo vệ cùng pháo số lượng tỷ lệ, lập tức làm cho bột hải công hội chiến hạm bị nghiêm trọng tổn thương. Trong đó, vẹn vẹn đợt thứ 2 công kích sau đó, bột hải công hội cũng đã tổn thất 5 chiếc phúc thuyền. Bất quá rất nhanh, Ngoa Long, Liền Mây, Bác Mạc các lộ ủy trưởng công hội, rốt cục chỉnh đốn được rồi mỗi người công hội chiến hạm, một bộ phận bổ sung Hàn Hải công hội chỗ hổng vị trí, một bộ phận trưng bày vì điều thứ 2 tuyến. Mấy cái này công hội đột nhiên phối hợp ăn ý, rõ ràng cho thấy Diệp Thanh Sương cái này quốc chiến tổng chỉ huy bắt đầu phát huy tác dụng. Đối diện lục quốc liên quân là đâm vào tới, cho nên theo thời gian đẩy mạnh, khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Đến khi khoảng cách song phương không đến 500m lúc, Bột Hải, Bác Mạc các lộ ủy trưởng công hội người chơi, nghe được đối diện liên quân trên chiến hạm người chơi phát ra tiếng la. Giáp ngọ hầu như mỗi phát sinh một pháo, đối diện liên quân sẽ phát ra giáp ngọ tiếng kêu. Đây là làm cho này lần bắc tuyến liên quân chỉ huy một độ biên quân ý tứ. Đối với bọn hòa người trong nước mà nói, giáp ngọ ý nghĩa đại thắng, ý nghĩa đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nói không chừng còn có thể đưa đến đả kích đối với phương sĩ tức giận tác dụng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, giáp ngọ hai chữ, làm cho độ biên quân nhớ lại năm đó tổ tiên vinh quang. Tuy là trong hiện thực là không có hy vọng gì, nhưng ở trong game, hắn hy vọng mình có thể tái hiện năm đó tổ tiên uy phong. Nhưng làm người trong nước, người nào không biết giáp ngọ hai chữ là có ý gì? Đây là khắc vào quốc cận đại sử thượng sỉ nhục nhất thời, Yến Sơn khu vài cái công hội người chơi, nổi giận cẩu tạp chủng cư nhiên đem chúng ta trở thành hơn 100 năm trước thanh quân các huynh đệ, cơn giận này không thể nuốt, với chết bọn họ mụ bán nhóm lúc đầu lao tử còn có chút sợ chết, sợ đau nhức, một bầy chó ngày lại dám đối với ngươi cha kêu giáp ngọ, lao tử không đem đạn pháo ruột đặc cắm vào cái mông của các ngươi bên trong, lao tử sẽ không tín vương trước mặt huynh đệ được chưa không? Được nhanh lên lui xuống đổi lão tử bên trên lão tử không muốn công hội phụ, kèm theo lương khô, cũng muốn đánh chết đối diện đám kia ngốc bức bảy quốc hạm đội bên này, lửa đạn đột nhiên liền mãnh liệt lại ổn định đứng lên, hơn nữa đột nhiên trở nên không sợ chết, coi như là hạm thuyền bị đánh chìm, cũng muốn phát sinh cuối cùng một phát pháo độ biên tiên sinh, ngươi không phải nói chúng ta kêu, giáp ngọ hai chữ, quốc người chơi sẽ sĩ khí giảm nhiều sao, làm sao ta cảm giác tinh thần của bọn họ ngược lại càng ngày càng cao đâu. Độ Biên lòng tin tràn đầy cười nói, Kim tiên sinh, Ivano tiên sinh, mời bình tĩnh chớ nóng. Đây chỉ là đối diện một lớp hư hỏa mà thôi, chỉ cần chúng ta đem đầy đủ pháo chút xuống đến trên đỉnh đầu bọn họ, đánh chìm bọn họ chiến hạm, oanh phá phòng tuyến của bọn họ, này cổ 3H kích khởi tới hư hỏa, chẳng mấy chốc sẽ biến thành khiếp đảm cùng sợ hãi. Yên tâm, ta đối với người trong nước hiểu rõ vô cùng hơn nữa, chúng ta chỉ là một chi quân hiểm trợ, mục đích chủ yếu là nhiễu loạn đối phương ánh mắt, vì chủ lực chiến hạm chế tạo chiến lược thời cơ. Các lộ ủy chữa chúng ta chủ lực chiến hạm đem 7 nước chiến thần công hội hạm đội dơ diệt, 7 quốc người chơi nhất định sẽ tan vỡ gần tại Hải Vịnh thành hải chiến khai hỏa không đến một khắc đồng hồ phía sau, khoảng cách phong bạo thành sở Tổm City không đến 300 cây số trên mặt biển. Các người chơi đồng dạng phát hiện nhóm lớn địch quốc liên quân hạm thuyền ngay sau đó, 7 quốc khu phục vụ tới gần đường ven biển Tiền Hàng Châu, Thanh Y Lê Thành, Bắc Liên Thành, đều phát hiện rất nhiều quân địch. Chiến hạm quốc chiến toàn diện khai hỏa, rất nhiều quốc người chơi lúc này mới phát hiện, thì ra, từ lúc quốc chiến trước khi bắt đầu, lục quốc liên quân, dĩ nhiên đã bí mật đem hạm đội lái đến 7 quốc đường ven biển phụ cận. Xuất kỳ bất ý, đánh úp, lục quốc liên quân đem một chiêu này dùng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Rất nhiều quốc công hội hạm đội, đều bởi vì chuẩn bị không phải đầy đủ, mà ở mới bắt đầu tao ngộ chiến bên trong, ăn một cái ám quy. Hồ đầu, Nico Dan nền tảng phát sóng trực tiếp gian. Dù bà xã Honda tiểu thư, xem ra các ngươi 6 cái quốc gia đối với trận này quốc chiến chuẩn bị rất lâu rồi. Nguyên bản ta còn muốn lấy song phương chí ít còn có 3 giờ mới có thể tao ngộ, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu không bao lâu, lục quốc liên quân cũng đã đánh tới quốc gia chúng ta cửa. Mít tiểu có thể điềm mỹ trên mặt, viết đầy thật cờ mở nở gian trá biểu tình. Dù bà xã Honda rụt rè cười cười, xuất kỳ bất ý, đánh úp, đây thật ra là chúng ta cùng 17 nước tỷ hệ nở bối học tập. Chỉ là các ngươi chính mình dường như vứt bỏ lão tổ tông trí khôn và truyền thừa. Bất quá dù bà xã Honda tiểu thư, ta rất muốn hỏi hỏi, loại này đa tuyến nở hoa chiến thuật, đến cùng có ích lợi gì? Xem tình huống trước mắt, tuy là chúng ta 7 quốc hạm đội ở một bắt đầu ăn chút thiệt thòi, nhưng muốn chống đỡ đến du hí lọ gặp, hẳn không có vấn đề. Cái này ta thì không rõ lắm. Hơn nữa. Khai chiến đến tận đây, bên ta liên quân chủ lực đã ra hết, có thể các ngựa East quốc tối cường chiến thần công hội hạm đội, nhưng vẫn không chứng kiến thân ảnh, có thể hay không đem hình ảnh cắt đổi đến bọn họ đâu hay. Không, ta rất ngưỡng mộ, cũng rất muốn biết một chút về chiến thần công hội phong thái ha ha, các ngươi liên quân đã chủ lực ra hết rồi sao? Miss gấu con trên mặt viết đầy không tin. Mặc dù là một hồi đa nền tảng phát sóng trực tiếp, song phương bầu không khí ngay từ đầu đều biểu hiện phi thường hữu hảo. Nhưng cái này dù sao cũng là đối địch giữa song phương đối chiến giải thích. Mỗi người đều có lập trường của riêng mình, không thể tránh khỏi, mà bắt đầu dẫn theo châm lửa khí. Nguyên bản Mỹ tiểu có thể, bao quát sủ bạ xạ Honda, đều cho rằng, chiến thần công hội là không có khả năng đem hành tích bại lộ cho đại chúng. Nhưng không nghĩ tới Mỹ tiểu có thể ở nhận được một cái ngữ âm điện thoại phía sau, vẻ mặt giật mình chỉ nổi lên đầu, ngạc nhiên nói, ngạch mới vừa nhận được chiến thần công hội phó bang chủ Vân Phi Yên thông báo, chúng ta có thể mang chiến thần công hội hạm đội hình ảnh, công bố ra mặt khác. Nàng còn nói sủ bạ xạ Honda vui mừng không thôi liền vội vàng hỏi, thật tốt quá nàng còn nói gì?